Sổ tay làm ruộng của Thành Hoàng. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Vô Lự cũng vừa mới biết miếu này có một pháp trận. Khó trách mỗi lần đi vào miếu, thể xác và tinh thần đều thoải mái. Hắn bình tĩnh đi về phía trước, giếng nước ở hậu viện, quỷ nước theo sau Vân Vô Lự. Một đường vừa đi vừa đánh giá, tòa miếu này trống rỗng, ngay cả một bức tượng thần cũng không có. Quả nhiên là rách nát. Vào hậu viện, quỷ nước gặp được cái hồ lớn mà Vân Vô Lự nói. Lớn thì lớn thật, nhưng hoang phế. Trong hồ khô cạn, chỉ có lá sen héo rũ và bùn dày. Nhưng ít nhất cái giếng kia thật sự rất tốt. Nó ngửi được hơi thở của nước liền vui vẻ thoải mái. Chỗ này tạm được, so với trong nhà ông chú kia thì tốt hơn một chút. Quỷ nước nói xong muốn nhảy vào trong giếng, bị Vân Vô Lự tay mắt lanh lẹ giữ lấy hắn. Vân Vô Lự nói, tôi còn phải uống nước giếng. Anh ở trong hồ trước đi. Quỷ nước nói, nhưng trong hồ nước không có nước. Vân Vô Lự sờ sờ cằm. Anh là quỷ nước, chẳng lẽ anh không biết sửa hồ nước sao? Ta là quỷ nước, không phải thợ sửa hồ. Khoan đã, quỷ nước đột nhiên bắt được trọng điểm. Ngươi nói ngươi cần uống nước giếng. Ngươi không phải quỷ nước yêu. Tại sao phải uống nước giếng? Vân Vô Lự, tôi không nói tôi là quỷ. Vậy ngươi là hồn sống? Không phải, Vân Vô Lự nói. Tôi là Thành Hoàng ở đây. À, ngươi là Thành Hoàng. Quỷ nước chợt giật mình, thiếu chút nữa thè lưỡi. Ngươi là Thành Hoàng. Trên đường đi nó đã nói những gì? Chỉ có tay mơ không có kinh nghiệm mới tới nơi này làm Thành Hoàng. Có thể ngay cả ta cũng đánh không lại. Miếu hoang chính là trạm dịch của cô hồn dã quỷ, nó còn gọi Thành Hoàng là tiểu đệ. Còn mơ mơ hồ hồ đi theo người ta trở về miếu Thành Hoàng. Quỷ nước cảm giác mình sắp chết rồi. Thì ra người ta đi tìm nó không phải xen vào việc của người khác. Cũng không phải họ hàng của gia đình kia, mà là đang xử lý công vụ. Quỷ nước không ngừng tự hỏi, vì sao đã thành quỷ cũng không thoát khỏi lưới trời vậy? Vân Vô Lự múc đầy một thùng nước giếng, đặt ở trước mặt quỷ nước. Tôi chưa thành thạo nghiệp vụ lắm. Đợi tôi hỏi quy trình tiếp theo sẽ sắp xếp cho anh. Trước đó anh cứ ở tạm chỗ này. Nếu anh sửa xong hồ nước thì có thể dọn đến hồ ở cách trương.